Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 466, khai chiến. Cùng lúc đó, một mặt khác, thần tộc cũng tụ tập một đám đại thánh trở xuống cao thủ hàng đầu, chuẩn bị đi tới Thiên Nguyên Tinh. Lần này tranh cướp ảnh hưởng chi đại không thua gì một lần đại hội chiến, hay là các ngươi không biết, từ lần trước khoa học kỹ thuật liên minh khởi xướng hội chiến thất bại sau khi trong vũ trụ phản bội chúng ta tộc loại lập tức nhiều hai lần. Lấy chúng ta nhất định phải thắng được lần này tranh cướp. Hướng về toàn vũ trụ, toàn bộ chúng ta thần tộc so với La Thiên vũ trụ mạnh. Chúng ta thần tộc tương lai so với La Thiên vũ trụ có hy vọng. Như vậy bọn họ mới có thể có lòng tin cùng La Thiên vũ trụ đối kháng, không đến nỗi phản bội. Các ngươi hiểu chưa? Xuất phát trước, một thần tộc ông lão đồng dạng ở cho một đám người tiếp sức, nhưng bọn họ ý thức được lần này tranh cướp tầm quan trọng, rõ ràng. Một đám xuất khiếu cảnh giới cao thủ cùng kêu lên đáp. Rõ ràng là tốt rồi. Nếu như các ngươi ai thắng được tiến vào nguyên khí biển lớn tư cách, bất luận các ngươi ở bên trong được cái gì, chúng ta đều không gặp qua hỏi, có thật không? Một thần tộc cao thủ trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, có chút khó có thể tin hỏi, đương nhiên là thật sự. Dù cho ngươi ở bên trong chỉnh ra nguyên thần khí, vậy cũng là chính ngươi, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Không phụ kỳ vọng, nhường La Thiên vũ trụ đám người kia biết chúng ta thần tộc lợi hại. Một đám người lập tức phấn chấn lên, hận không thể hiện tại liền đem La Thiên vũ trụ đám người kia điếu đánh một trận. Sau đó tiến vào nguyên khí biển lớn tâm bảo tu hành, các ngươi đã nói như vậy ta liền yên tâm. Đi thôi, đi tìm về chúng ta thần tộc vinh quang. Một đám người nghe vậy leo lên rừng ở một bên chiến hạm, hướng về Thiên Nguyên Tinh bay qua, chờ bọn hắn đều đi rồi. Ông lão kia mới thật sâu thở dài, chúng ta bây giờ quá cần một phen thắng lợi. Hy vọng này quân tiểu tử có thể biểu hiện tốt một chút, nếu như thực sự không được, cũng không muốn thua quá mức khó coi, nỉ non một câu sau. Ông lão khe khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra sầu khổ. Hiển nhiên đối với lần này tranh cướp khá là bi quan. Lâm Diệu ở Thiên Lâm Tinh trên tự nhiên cũng nhìn thấy thần tộc đem cùng La Thiên vũ trụ cử hành thi đấu tin tức. Tuy rằng thần tộc đám người kia không nói để những người khác tộc nhân xâm cùng, nhưng nếu như liền như thế không đi, hắn là tuyệt đối không cam lòng. Phải biết đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Không nói tranh cướp bên trong thiên tài địa bảo, liền nói ở bên trong tu hành một năm, vậy cũng là kiếm bộn rồi. Cơ hội như vậy Lâm Diệu làm sao có khả năng liền như thế bỏ qua. Dù cho là hỗn hắn cũng đến trà trộn vào đi. Còn cái gì tiêu chuẩn cái gì, hắn toàn làm không biết. Dựa vào hắn dịch dung cùng thân hóa lôi đình, hắn có lòng tin ở đế hoàng cảnh cường giả ngay dưới mắt lừa dối. Vì lẽ đó sau khi thấy tin tức này, Lâm Diệu liền không có do dự nữa, thoáng sắp xếp một hồi Thiên Lâm Tinh sự vụ sau liền một người len lén ngồi lên rồi chiến hạm, rời đi Thiên Lâm Tinh, hướng về Thiên Nguyên Tinh bay đi. Trong nháy mắt, qua ba ngày, Thiên Nguyên Tinh ở trong ba ngày này hấp dẫn toàn bộ vũ trụ chú ý. Vô số chủng tộc ngóng trông lấy trông thần tộc có thể thắng được trận này tranh cướp ngày đó. Song phương tổng cộng 10 tên đế hoàng cảnh cường giả tọa trấn ở Thiên Nguyên Tinh một cái vệ tinh. Trên, nhìn Thiên Nguyên Tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh tang thương biến. Đổi lớn thời gian đến chưa? Thiên Nguyên Tinh toàn bộ bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Sau đó mặt trên mặt đất núi đồi không ngừng sụp đổ. Dung nham dâng trào ra. Biển rộng sôi trào mãnh liệt liền hành hạ như thế đầy đủ 2 giờ. Thiên Nguyên Tinh đột nhiên một tĩnh, sau đó toàn bộ bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tung bay ở trong vũ trụ. Cuối cùng những mảnh vỡ này lại độ tan vỡ, trở thành bụi bặm vũ trụ mà ở tinh cầu trước kia vị trí. Vô số nguyên khí chậm rãi ngưng kết thành vì là chất lỏng. Cuối cùng trở thành hải dương, liền như thế trôi nổi ở trong vũ trụ, hình thành nguyên khí biển lớn kỳ quan mà ở trên vệ tinh. Có một thiên nhiên vòng tròn hố to, diện tích đoán là một hòa mới ngàn mét, bây giờ bị xem là chiến trường hố biên giới. Lúc này hai phe nhân mã từng người nhìn lẫn nhau, trong lúc đó tràn ngập mùi thuốc súng, nguyên khí biển lớn xuất hiện. Các hạ, chúng ta cũng có thể bắt đầu rồi, thần tộc mang đội dĩ nhiên là Tử Kim thần tộc nhị tổ Tử Tinh. Lúc này hắn chính nhìn La Thiên vũ trụ một phương một ông già. Vẻ mặt khá là nghiêm nghị, La Thiên vũ trụ phía kia ông lão khẽ mỉm cười nói. Ở bắt đầu trước chúng ta vẫn là nói một chút quy củ đi. Song phương các phái ra 50 người, cử hành một chọi một tỉ thí. Phương nào người trước đem đối phương 50 người đánh bại, cái kia phương nào người liền nắm giữ này nguyên khí biển lớn quyền sử dụng. Làm sao? Tử Tinh mặt âm trầm, gật gật đầu. Lúc này hắn cảm giác sỉ nhục cực kỳ rõ ràng là quy thuộc về bọn họ thần tộc tinh cầu. Bây giờ nhưng phải cùng đối phương chiến đấu tranh cướp quyền sở hữu. Này tìm ai nói lý đi? Từ khi hắn sinh ra tới nay, bọn họ thần tộc sẽ không có được qua ủy khuất như thế, nhưng là cái kia có thể làm sao? Nhân gia chính là bầy minh xâm lược ngươi, trừ đánh bại đối phương, không phải vậy cũng chỉ có thể được oan ức, không sai. Sống chết có số, phương nào người trước tiên bị đánh bại phương nào lui ra tranh cướp, ha ha. Các ngươi cái gọi là thần tộc, tuy rằng chỉ là nguyên tổ để lại chó săn, nhưng cũng rất có vài phần khí khái. Nếu như vậy vậy liền bắt đầu đi, La Thiên vũ trụ ông lão cười ha ha. Ở loại này quy tắc dưới bọn họ không có bất kỳ thua lý do. Lúc này hắn đã nghĩ đến trước mặt đám người kia mặt mày xám xịt rời đi, bị trở thành vũ trụ trò cười hình ảnh. Yêu yêu đọc sách, chúng ta cùng nguyên tổ không có quan hệ. Nếu như ngươi lại nói cái gì chó săn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tử Tinh lạnh lùng lên tiếng. Trên người nguyên lực dường như núi hô biển gầm giống như vậy, chấn động thiên địa. Được được được, các ngươi cùng nguyên tổ quan hệ không đề cập tới cũng được. Ngày hôm nay chúng ta chỉ nói nguyên khí biển lớn thuộc về La Thiên vũ trụ ông lão cũng không muốn một hồi tất thắng tranh đấu bởi vì sự khiêu khích của hắn cho làm cho rót thang. Vì lẽ đó hiếm thấy phục rồi một lần mềm. Tử Tinh sắc mặt càng thêm âm trầm. Đối phương trong xương xem thường nhường hắn vô cùng không thoải mái. Lại nhìn chung quanh một chút, chỉnh cái hố to xung quanh đều trải rộng máy thu hình. Sẽ đem trận tranh đấu này 360 độ không góc chết ở vũ trụ trên internet trực tiếp. Nếu như hôm nay bọn họ thất bại, vậy hắn nhóm thần tộc đem triệt để mất đi uy tín. Sau đó còn lấy cái gì hiệu lệnh vũ trụ? Một niệm đến đây, hắn nhìn về phía sau một tên thần tộc thiên kiêu, Tử Kim. Này trận chiến đầu tiên do ngươi đi. Nếu như thất bại, sau đó ngươi cũng đừng gọi danh tự này. Phía sau hắn ngày đó kiêu chính là lúc trước tiến vào địa cầu thần tộc sáu đại thiên kiêu một trong Tử Kim. Chỉ có điều bây giờ tu vi của hắn đã không thể cùng lúc trước thường ngày mà nói ở lâm diệu nơi đó ăn một làn sóng thiệt lớn sau, cả người hắn tâm tính đều thăng hoa rất nhiều. Hơn nữa thần tộc nghiêng lực bồi dưỡng, các loại thiên tài địa bảo vô hạn lượng cung cấp. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến xuất khiếu cảnh hậu kỳ, nhị tổ yên tâm. Trận chiến này nếu ta thua, vậy ta khẳng định cũng chết. Nói xong câu đó sau, Tử Kim dứt khoát kiên quyết địa nhảy vào trong hố lớn. Một mặt khác La Thiên vũ trụ cũng có một người nhảy xuống, hai người vừa tiến vào chiến trường liền bắt đầu đối diện lên. Vô biên sát khí từ trên người hai người tuôn ra, làm cho cả trong hố lớn đều tràn ngập túc sát bầu không khí. Cùng lúc đó, vô số máy thu hình cũng nhắm ngay bọn họ. Thời khắc này bất kể là La Thiên vũ trụ người vẫn là bản vũ trụ các tộc người. Tất cả đều tập trung ở này trong hồ lớn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.